Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, hai người đi ra bên đường, được hít thở không khí lành lạnh bên ngoài khiến Cố Ngộ cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng cảm giác cơn say vừa mới bị nén xuống bằng ý chí lại càng lúc càng dâng lên, đầu choáng váng chân mềm nhũn, cảm thấy sắp không đứng vững nữa. Anh tiến lại gần Thang Ninh, khuỷu tay tựa lên vai cô, thở hắt ra một hơi bên cổ cô, không đứng vững nữa, cho tôi dựa một chút. Thang Ninh không dám cử động, cũng không biết có phải Cố Ngộ cố ý hay không, nhưng hơi thở của anh cứ liên tục phả vào tai cô, cổ cô cảm thấy ngứa ngáy, khiến Thang Ninh có cảm giác tê, gần như bị có nguồn điện chạy khắp người. Thang Ninh giả vờ nghiêm túc, sau này không uống được thì đừng có cố nữa nhé. Này, đồ vô ơn kia. Cố Ngộ gác cầm lên cổ tay, nhìn Thang Ninh từ khoảng cách gần, vì chán rượu cho em tôi mới uống đấy, em cũng đâu có kém cỏi đến thế, có thể chia sẻ một nửa với anh mà. Thang Ninh vốn nói chuyện rất nghiêm túc, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt của Cố Ngộ đang nhìn chằm chằm vào mình ở khoảng cách gần, giọng nói của cô lại trở nên thiếu tự tin. Cô hơi nghiêng đầu, quả nhiên chạm phải đôi mắt của Cố Ngộ. Mắt Cố Ngộ dài và hẹp, hơi cụp xuống, nếp gấp mí mắt rất rõ ràng. Có lẽ vì uống rượu, trong mắt anh nhúng một vẻ quyến rũ. Sự im lặng lúc này không khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Ngược lại, nó trở nên mập mờ. Góc tai Cố Ngộ ửng hồng, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi, nghe em gái tôi nói. Em thích Trần Tha Ca. Thực ra lúc này Cố Ngộ đã ở trong trạng thái say mềm. Khi anh uống say thì không giấu được chuyện gì, muốn hỏi gì đều phải hỏi thẳng ra. Trần Tha. Thang Ninh thấy cái tên này rất lạ lẫm, chính là ca sĩ chính trong ban nhạc của Cố Lê đó. Cố Ngộ giải thích, ồ. Lúc này Thang Ninh mới chậm chạp phản ứng lại. Cô nhớ ra trước đây Cố Lê đã đặc biệt dặn dò, nếu để anh trai cô ấy biết cô ấy tham gia ban nhạc vì một người đàn ông thì chắc chắn sẽ bị anh cấm đoán ngay lập tức. Nên chỉ có thể nói là Thang Ninh thích, cô ấy chỉ đến giúp Thang Ninh theo đuổi Trần Thạc. Thang Ninh cũng không dám nói nhiều, sợ nói sai, không đến mức thích, chỉ là muốn tìm hiểu một chút thôi. Có lẽ vì chính cô cũng không chắc chắn về những gì mình nói, nên âm cuối của câu hơi lên cao. Cố Ngộ khẽ chật một tiếng, thở hắt ra, cậu ta có gì tốt chứ? Thang Ninh nhớ lại những điểm mà Cố Lê đã khen ngợi đối phương với mình, sao chép y nguyên, anh ta rất đẹp trai, cũng rất có tham vọng, hát cũng hay nữa. Lần này Thang Ninh nghe Cố Ngộ chật một tiếng rất rõ. Thang Ninh nhẹ nhàng hỏi, có vấn đề gì sao? Không lẽ anh đã nhìn thấu chuyện cô và Cố Lê cùng nhau lừa anh? Đừng thích cậu ta. Giọng Cố Ngộ mang chút ấm ức, cậu ta không phù hợp với em. Thang Ninh lại tò mò, tại sao? Cố Ngộ đột nhiên đứng thẳng, nhìn cô từ trên cao xuống, bộ em không nghe nói cậu ta rất trăng hoa sao, đã từng quen rất nhiều bạn gái. Ồ, có vấn đề gì sao? Thang Ninh đương nhiên hỏi, em... Cố Ngộ bị tức đến nghẹn lời, em không sợ gặp phải kẻ bạc tình hả? Thang Ninh nghĩ, nếu thực sự Cố Lê và Trần Thạc ở bên nhau, cũng không thể để hình ảnh của Trần Thạc quá xấu. Nên cô vẫn cố gắng nói tốt cho anh ta trước mặt Cố Ngộ. Thang Ninh bắt đầu bịa ra lý do, cũng đâu phải tất cả những người đàn ông từng quen nhiều bạn gái đều là kẻ bạc tình, biết đâu anh ta là người chung thủy nhưng bị đá thì sao? Cố Ngộ suýt bị tức cười, nhìn chằm chằm cô hồi lâu, em thực sự nghĩ người như cậu ta là người đàn ông tốt hả? Thang Ninh nhìn anh. Yếu ớt nói, không phải anh cũng quen nhiều bạn gái sao? Cố Ngộ há hốc miệng, cả người đờ ra tại chỗ. Thang Ninh bổ sung, em cũng chưa bao giờ kỳ thị anh, em chưa từng xem anh là kẻ tồi. Ngoài trừ lúc đầu em lầm tưởng anh đang gian díu với hai người phụ nữ, tần suất chớp mắt của Cố Ngộ tăng lên điên cuồng. Cố Ngộ cảm thấy tim mình nghẹn lại, phải hít thở sâu mấy hơi liền. Được lắm Cố Lê, đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa vạn dặm. Chuyện gia đình kín cổng cao tường này không hiểu sao lại được phô trương rầm rộ như vậy. Cố Ngộ là người, biết rằng lúc này không thể giải thích được, chỉ có thể dùng giọng đe dọa. Tôi không quan tâm, em cũng gọi tôi một tiếng anh, tôi phải chịu trách nhiệm với em. Em phải hứa với tôi, không được dễ dàng thích cậu ta. Hả? Thang Ninh cảm thấy hơi bất ngờ, không biết nói gì. Nào, móc tay nhé. Cố Ngộ trẻ con giơ tay lên, còng ngón út của mình lại. Thang Ninh cảm thấy sau khi uống rượu, trí thông minh của Cố Ngộ đã giảm xuống còn 3 tuổi. Lúc này xe taxi Cố Ngộ gọi đã đến, dừng ở lề đường. Tài xế hạ cửa kính xuống gọi, đi chưa? Thang Ninh lập tức trả lời, đi ạ, bác tài đợi một lát. Thang Ninh nghiêng đầu, thấy Cố Ngộ vẫn đứng nguyên tại chỗ với vẻ mặt bướng bỉnh của trẻ con. Cô đành phải miễn cưỡng móc ngón út với anh. Đằng nào cô cũng không thích Trần Thạc. Trước khi quay lại phòng, Cố Ngộ đã vào nhà vệ sinh nôn sạch cái dạ dày đang cuộn trào. Mặc dù không đến nỗi say, nhưng quả thật cũng hơi choáng. Sau khi nôn xong, cả người anh thấy dễ chịu hơn nhiều, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Cố Ngộ quay lại phòng và ngồi xuống góc,

nhưng vì cuộc trò chuyện vừa rồi là cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai người, nên cô không kể quá chi tiết, chỉ nói là đã tìm hiểu sơ lược về một số công việc thường ngày của cô ấy. Châu Vũ nói ban đầu Sở Vũ Phỉ đã tìm đến vài công ty luật để so sánh trước khi quyết định hợp tác với công ty nào. Bây giờ nghe nói cô ấy đã từ chối tất cả các công ty luật còn lại, và quyết định hợp tác trực tiếp với đội của Châu Vũ. Hơn nữa, cô ấy còn chỉ định Thang Ninh làm người liên lạc trực tiếp. Thực ra Châu Vũ không ngạc nhiên lắm, ông ấy luôn tin tưởng vào khả năng làm việc của Thang Ninh. Nhưng ông ấy vẫn khá tò mò không biết Thang Ninh đã nói những gì để Sở Vũ Phỉ quyết định một cách dứt khoát như vậy. Bởi vì cô ấy là một người đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, nên rất khó bị thuyết phục bởi những lời hoa mỹ của một cô gái trẻ. Có vẻ như hai người họ đã có một cuộc trò chuyện chạm đến tâm can của Sở Vũ Phỉ. Vì thế Châu Vũ càng thêm ngưỡng mộ Thang Ninh, vậy từ nay cô sẽ người theo dõi và phụ trách chính của vụ này. Thang Ninh mở to mắt, không phải sếp bảo là luật sư Kỳ Cựu và Mạnh Chúc Vi làm sao? Nhưng khách hàng thấy cô phù hợp, chúng ta cũng không thể từ chối. Châu Vũ nói, có điều kinh nghiệm của cô về dự án còn chưa đủ, tôi sẽ bảo luật sư Hồ hướng dẫn cô, hai người các cô sẽ cùng phụ trách. Vậy Mạnh Chúc Vi thì sao? Khóe mắt Thang Ninh giật giật, cô ấy à? Châu Vũ tỏ vẻ không quan tâm, cô ấy không tham gia dự án này nữa, còn nhiều vụ khác lắm, không sợ cô ấy không có việc để làm đâu. Thang Ninh không cảm thấy vui vì được nhận vụ này. Ngược lại, khi cô bước ra khỏi văn phòng của Châu Vũ và nhìn về phía Mạnh Chúc Vi, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù cô không cố ý chủ động đi cướp thứ vốn thuộc về cô ta, nhưng tóm lại vẫn không ổn lắm. Cô nghĩ nếu Châu Vũ nói với cô ta chuyện này, thế sẽ càng khiến cô ta thêm khó chịu. Vì vậy Thang Ninh quyết định tự mình chủ động nói với cô ta trước. Thang Ninh bước ra khỏi văn phòng đi đến bên cạnh Mạnh Chúc Vi, thấy trên màn hình máy tính của cô ta vẫn là các tài liệu liên quan đến dự án của Sở Vũ Phỉ. Thang Ninh hắng giọng nói nhỏ, vừa rồi luật sư Châu bảo tôi theo dõi dự án của Sở Vũ Phỉ. Mạnh Chúc Vi chống cằm nhìn về phía Thang Ninh, bình tĩnh hỏi, là chúng ta cùng theo dõi sao? Nghe ý của luật sư Châu thì là, có lẽ chỉ có tôi là luật sư sơ cấp. Thang Ninh nắm chặt tay để bên hông, thêm một câu, có lẽ ông ấy thấy gần đây cô bận quá. Mắt Mạnh Chúc Vi khẽ chớp, cô ta di chuột đóng file trên màn hình lại, nói lạnh nhạt ồ một tiếng. Sau đó cô ta chỉ nhìn màn hình, không nhìn Thang Ninh nữa. Thang Ninh đứng ngay người tại chỗ vài giây, rồi như đứa trẻ phạm lỗi quay về vị trí của mình. Thực ra trong chuyện này Thang Ninh hoàn toàn không có lỗi, cô chỉ làm việc trong phạm vi của mình. Tất nhiên cô có từng nghe nói giữa các đối tác khá kỳ chuyện cướp việc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hoa thơm tự có bướm đến mà thôi. Người có năng lực làm việc mạnh, tất nhiên sẽ được ưu ái hơn. Mặc dù Mạnh Chúc Vi đã bỏ ra 100% nỗ lực cho dự án này, nhưng dùng sai lực thì cũng không giải quyết được vấn đề. Có lẽ chỉ vài phút sau, Thang Ninh thấy Mạnh Chúc Vi không vui đi vào văn phòng của Châu Vũ. Chú Châu. Vừa vào văn phòng Mạnh Chúc Vi đã tỏ thái độ muốn hỏi tội, tại sao dự án đó lại giao cho Thang Ninh vậy, cháu đã nói muốn nhận vụ này rồi mà. Ông Mạnh Bồi. Ba của Mạnh Chúc Vi là chủ của một công ty lớn, mỗi năm cũng đổ vài triệu tiền hợp tác pháp lý với Châu Vũ. Vì có mối quan hệ với ba cô ta, nên từ khi bước vào công ty luật Mạnh Chúc Vi luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Cô ta chỉ muốn làm việc ở công ty luật hàng đầu vài năm lấy kinh nghiệm, rồi về làm trưởng phòng pháp chế ở công ty của ba. Vì vậy Châu Vũ luôn giảm nhẹ khối lượng công việc cho cô ta. Đây cũng coi như là hai bên cùng có lợi. Mỗi lần Mạnh Chúc Vi gọi Châu Vũ là chú Châu, ý là nhắc nhở và cảnh cáo Châu Vũ đừng quên mối quan hệ giữa ông ấy và ba cô ta. Nhờ có mối quan hệ đó mà thông thường Châu Vũ rất hay quan tâm đến Mạnh Chúc Vi. Ông ấy lịch sự nói, tôi cũng chịu, người ta chỉ đích danh muốn Thang Ninh phụ trách dự án này. Mạnh Chúc Vi dùng bút chọc mạnh xuống bàn, chắc chắn là Thang Ninh đã nói gì đó khi tiễn Sở Vũ Phỉ xuống thang máy. Thôi nào, chỉ là một dự án thôi mà. Châu Vũ có cả đống việc phải làm, chẳng có thời gian an ủi cảm xúc của cô ta. Nếu cô muốn làm thì cứ làm cùng cô ấy là được. Sao mà được, tôi và cô ta cùng khóa, làm sao tôi có thể làm phụ tá cho cô ta chứ? Điều làm tôi thấy tức là bề ngoài cô ta một đằng sau lưng một nẻo. Tôi bị vẻ ngoài của cô ta lừa rồi. Những lời Mạnh Chúc Vi nói ra vẫn khá lịch sự, phần không lịch sự cô ta nuốt vào trong lòng không nói ra. Điều cô ta nghĩ trong lòng là, người như Thang Ninh có lẽ chỉ dựa vào khuôn mặt trông có vẻ vô hại, thực chất là loại tâm cơ nhất, giả tạo nhất, thích ở sau lưng ngáng chân người khác. Rồi lại làm ra vẻ mặt ngây thơ kiểu tôi không biết gì cả. Và Mạnh Chúc Vi ghét nhất chính là những người như vậy. Được rồi, đừng cứ xoay quanh chuyện này nữa, về làm việc đi. Châu Vũ hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện vớ vẩn này. Ông ấy nghĩ mọi người đều là một đội, ai làm cũng như nhau. Mọi người nhận lương như nhau, chỉ cần dự án làm tốt là giúp ích cho đội. Nhưng Mạnh Chúc Vi không dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Khi đi ngang qua vị trí của Thang Ninh từ văn phòng Châu Vũ ra, cô ta cố tình đảo mắt, quay lại chỗ ngồi. cô ta cũng cố tình phát ra những âm thanh khó chịu rất rõ ràng từ mũi, nghe chẳng thân thiện chút nào. Cô ta nhìn chằm chằm vào gáy Thang Ninh, căm tức nghiến răng. Trước đây mọi người đều cùng khóa, lịch sự với nhau, giờ Thang Ninh đã chơi đẻo, vậy thì đừng trách cô ta không khách sáo. Tối đó, khi mọi người gần như đã về hết, Mạnh Chúc Vi cố tình kéo Đường Tân Châu đến bên cạnh Thang Ninh châm chọc. Thang Ninh, hôm nay cô nhận được dự án này, có phải nên mời bọn tôi ăn một bữa không? Thang Ninh đang viết tài liệu dở, đầu óc còn hơi choáng, ngơ ngác nhìn Mạnh Chúc Vi, bây giờ à? Đúng vậy. Mạnh Chúc Vi khoanh tay trước ngực, không tiện sao? Thang Ninh nghĩ lại nội dung công việc hôm nay, xin lỗi nói, hôm nay chắc không có thời gian ăn rồi. Mạnh Chúc Vi biểu môi, ồ, không sao, vậy tôi với Đường Tân Châu đi ăn, về sẽ đến tìm cô thanh toán. Mặc dù Thang Ninh thấy có vẻ hơi quá đáng, nhưng nghĩ dù sao cũng không thích đi ăn với họ, thêm chuyện không bằng bớt chuyện, họ thích ăn thì cứ để họ tự đi ăn. Nào ngờ ngày hôm sau, Mạnh Chúc Vi đưa cho Thang Ninh một hóa đơn. Trên đó rõ ràng ghi 2002. Lúc đầu Thang Ninh còn tưởng mình hoa mắt, ăn hết 2002 ư. Đúng vậy, bọn tôi đi ăn Kaiseki. Mạnh Chúc Vi nói một cách đương nhiên, cô nhận được một vụ lớn như vậy, không nên mời bọn tôi bữa ngon để ăn mừng sao? Thang Ninh suýt bị tức đến tăng huyết áp ngay tại chỗ. Đội của chúng ta hình như không có quy định nhận dự án mới là phải mời người khác ăn, và cho dù có mời ăn, thì có cần phải ăn đắt như vậy không? Mạnh Chúc Vi nhếch mép, lộ vẻ mặt khinh miệt, nhiều đây mà đắt cái gì? Tôi và Đường Tân Châu hai người ăn, mỗi người cũng chỉ hơn 1.000, chi tiêu bình quân hơn 1.000 một người có là gì đâu. Thang Ninh nhận hóa đơn nói, tôi không chấp nhận phải trả tiền, tôi sẽ đi hỏi luật sư Châu xem có thể thanh toán không, nếu không thể thanh toán thì tôi cũng đành chịu. Mạnh Chúc Vi bước tới một bước. Dựa vào lợi thế chiều cao khi đi giày cao gót, kiêu ngạo nói với Thang Ninh, luật sư Thang, tầm nhìn hạn hẹp vừa vừa thôi. Tôi biết cô là người từ vùng quê lên, chưa từng trải đời nhiều, có lẽ cả đời chưa từng ăn món kaiseki, nhưng bữa ăn này cô phải trả tiền. Coi như để cô nhớ lấy bài học, sau này đừng hai mặt, đừng thích phô trương ở bất cứ đâu. Mọi thứ đều phải trả giá, không ai cho cô lợi lộc miễn phí đâu, hôm nay tôi chỉ bắt cô trả tiền một bữa ăn, coi như chúng ta huề nhau. Nếu cô không trả bữa này, sau này trong công ty luật gặp nhau hoài, đừng trách tôi không nể mặt. Bình thường Thang Ninh thực sự là một cô gái có khí chất khá yếu đuối, cô không thích tranh cãi với người khác, hầu hết thời gian đều lấy hòa khí làm quý, sống yên bình. Nhưng cô chỉ đối xử như vậy với những người biết lý lẽ, nếu thực sự gặp phải kẻ không nói lý, cô tuyệt đối sẽ không yếu thế nhượng bộ. Thang Ninh không quan tâm xung quanh còn có đồng nghiệp từ các nhóm khác, không hề nhường nhịn nói thẳng với cô ta, thứ nhất. Vụ Sở Vũ Phỉ đó tôi thực sự không hề dùng thủ đoạn gì để có được, tôi chỉ làm công việc trong phận sự mà luật sư Châu sắp xếp, hơn nữa ngay từ đầu chúng ta đáng lẽ không nên là mối quan hệ cạnh tranh, mà là hợp tác, nếu như cô thực sự có tầm nhìn thì cô hoàn toàn có thể tham gia vào dự án này. Còn nữa, đúng là tôi từ quê lên, chưa từng ăn món kaiseki có giá 1.000 tệ một người, nhưng không có nghĩa là tôi không có khả năng chi trả. Cô không cần phải coi thường người khác như vậy, cũng đừng nghĩ mình cao quý hơn ai. Chúng ta đều nhận được nền giáo dục như nhau, địa vị xã hội không chỉ được đo lường bằng tiền bạc, mà còn bằng tầm nhìn và lòng dạ của một người. Nếu lần này tôi nhượng bộ, điều đó có nghĩa là tôi mặc nhiên công nhận cách làm của cô là đúng, nhưng xin lỗi, tôi không đồng ý với cô. Chúng ta được làm đồng nghiệp là duyên phận, có thể hiểu nhau và duy trì sự hòa thuận bề ngoài là tình cảm, nhưng nếu quan điểm không hợp nhau, thì cũng không cần phải miễn cưỡng làm khổ đôi bên. Dường như Mạnh Chúc Vi không ngờ Thang Ninh lại chống đối cô ta trước mặt mọi người như vậy. Trong chốc lát, cảm xúc giận dữ và khó chịu bao trùm lấy cô ta. Cô ta dậm chân rồi quay người bỏ đi. Cả ngày cô ta cũng không quay lại. Vào buổi chiều tối, Thang Ninh được Châu Vũ gọi vào văn phòng. Vừa bước vào, cô đã thấy Châu Vũ chỉ tay về phía cửa với vẻ mặt nghiêm trọng. Đóng cửa lại, tôi có chuyện muốn nói với cô. Thực ra Thang Ninh đã đoán được Châu Vũ sẽ tìm cô để nói chuyện, và cũng đoán được phần nào nội dung cuộc trò chuyện sắp diễn ra. Châu Vũ thở dài nặng nề, Thang Ninh này... Cô còn nhớ vì sao trong tất cả các thực tập sinh tôi lại chọn giữ cô lại không? Thang Ninh lắc đầu. Bởi vì tôi cảm thấy cô là một người đáng tin cậy, cô sẽ hoàn thành tốt mọi công việc thuộc phận sự của mình, cô chăm chỉ cầu tiến, và thực tế cũng chứng minh tôi đã không nhìn nhầm người, nhưng mà... Nói đến đây, Châu Vũ bỗng nhíu chặt mày, nói chậm lại, nhưng cô phải biết rằng, trong xã hội này, người chăm chỉ có rất nhiều, nếu hôm nay không có cô, tôi chẳng qua chỉ cần để vài người khác trong đội ngũ của tôi bận rộn hơn một chút, thay thế công việc trên tay cô. Cho đến khi tìm được một nhân viên mới tương tự như cô. Nói thật, đối với tôi thì chuyện đó không có ảnh hưởng quá lớn. Thang Ninh bình tĩnh lắng nghe Châu Vũ nói. Nhưng cô có biết về lai lịch của Mạnh Chúc Vi và Đường Tân Châu không? Ba mẹ họ là khách hàng và cũng là bạn bè của tôi. Thực ra từ lúc thực tập cô đã có thể thấy rõ, hai người họ hầu như không cần bỏ ra nhiều công sức, đã dễ dàng nhận được offer.